không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, phần 213, quá đáng yêu, ứng đội bình tĩnh tự giữ mà lột sạch tiểu đoàn tử quần áo. Vì tránh cho tiểu pháp y bị bồn tắm chết đuối, hắn cố ý ở bên cạnh nhìn, chờ Phương Thập Nhất tắm rửa xong, ứng từ mới nhớ tới. Trừ bỏ trên người kia một bộ theo tiểu pháp y cùng nhau thu nhỏ lại dơ quần áo ngoài. Phương pháp y tựa hồ không có có thể thay đổi sạch sẽ quần áo. Ứng từ cầm một cái đại khăn tắm đem tiểu pháp y bọc lên. Thả lại trên giường, biên dùng ngón tay quắt quắt tiểu pháp y chóp mũi. Biên thấp thấp cười rộ lên. Xem ra ngày mai còn phải mang ngươi đi mua quần áo, phương pháp y nghiêng đầu một ngụm cắn ứng. Đội không an phận ngón tay, ứng từ không có rút ra ngón tay, hắn cúi người ở Phương Thập Nhất trên trán rơi xuống một cái hôn môi. Ngủ đi, ta yêu ngươi, Phương Thập Nhất buông ra miệng, bạch bạch nộn nộn lỗ tai chậm gì gì mà hồng thấu. Hắn phát ra một tiếng nho nhỏ hừ nhẹ, biệt nữ mà đem đầu tàng vào trong chăn, từ bên trong phát ra một tiếng rầu rĩ đáp lại. Ta càng ái ngươi, ứng từ trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Không nghĩ tới thu nhỏ sau Phương Thập Nhất sẽ có như vậy đáng yêu phản ứng. Hắn dừng một chút, lại nói, ta so ngươi yêu ta càng ái ngươi, Phương Thập Nhất từ chăn phía dưới đột nhiên chui ra tới. Đôi mắt lượng lượng, lại tràn đầy đấu ý. Ta yêu ngươi so khắp thiên hạ sở hữu ái mộ ngươi người thêm lên đều phải nhiều, hắn khoa tay múa. Chân một chút, cần thiết so ra một cái cao thấp tới. Cảm ơn, bất quá ta chỉ cần ngươi một người là đủ rồi, ứng từ cong lên khóe miệng. Hôn môi tiểu đoàn tử cái chán, không có làm Phương Thập Nhất thấy chính mình căn bản che giấu không được ý cười. Đương nhiên, tiểu đoàn tử khẽ hừ một tiếng, biệt nữ mà vặn vẹo thân thể, lại toàn trở về trong ổ chăn. Chương 196 tú ân ái thứ 6 thiên tú ân ái thứ 6 thiên đậu đinh tiểu pháp y 02. Ta không muốn ăn món chính Phương Thập Nhất đại khái là sáng sớm 5 giờ nhiều liền tỉnh. Hắn mở mắt ra, cảm thấy hết thảy đều biến đại. Hắn hơi chút hoảng hốt một chút, giơ tay nhìn nhìn chính mình còn có mấy cái thịt hoa bạch béo mờ u bàn tay. Sốt ruột mà lại dụ trở về. Phương Thập Nhất tiểu động tĩnh lập tức bừng tỉnh ứng từ. Ứng từ mở mắt ra, liền thấy tiểu đoàn tử đỉnh một đầu ngủ đến loạn kiều đầu tóc nặng nề mà thở dài. Hắn trong mắt hiện lên một tia ý cười, cánh tay duỗi ra, vớt quá tiểu pháp y tròn trịa thân thể, ngón tay nhẹ nhàng chọc thượng hắn tiểu ngực, thấp giọng hỏi nói, ngủ no rồi, còn không có biến trở về tới, Phương Thập Nhất nhấp miệng. Gian nan mà trở mình, đưa lưng về phía ứng từ dầu dĩ không vui, mới qua một buổi tối, ứng từ an ủi nói. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, sờ rời giường đầu trên tủ di động, thiếu chút nữa quên giúp ngươi thỉnh một đoạn thời gian nghỉ bệnh. Bao lâu thích hợp, ngoặc kép, Phương Thập Nhất không nghĩ nói chuyện, để lại cho ứng từ một cái kiều kiều mông nhỏ làm đáp lại. Chờ ứng từ thế tiểu pháp y thỉnh giả sau, hắn bế lên ở trên giường làm đà điểu tiểu đoàn tử. Đi vào trong phòng tắm đánh răng rửa mặt, người trưởng thành khăn lông đối tiểu đoàn tử nộn nộn ra thịt tới nói có chút thô ráp. Chẳng sợ ứng từ chỉ dùng thực nhẹ lực đạo, như cũ làm Phương Thập Nhất mặt đỏ lên một khối. Phương pháp y nhíu nhíu mi, thập phần không vui mà nhìn trong gương chính mình. Tiểu khí, ứng từ thở dài, ở tiểu pháp y hồng lên gò má thượng hôn hôn, đến một lần nữa cho ngươi mua một bộ nhi đồng chuyên dụng đồ vật tiểu pháp y ngồi ở bồn rửa tay. Thượng, hắn nhị đầu thân thân cao thậm chí vô pháp làm hắn đứng ở bồn rửa tay trước đánh răng rửa mặt. Nghe thấy ứng từ nói, tức giận đến hắn trực tiếp từ bồn rửa tay thượng nhảy xuống đi. Vững vàng rơi xuống đất. Tuy rằng ứng từ theo bản năng mà muốn đi đỡ, nhưng bị nổi nóng đậu đinh pháp y vỗ rớt tay, Phương Thập Nhất không thể không mặc vào trước một ngày quần áo. Nếu không hắn phải đi tìm Lục Tiểu Bắc cùng Thư An Kỳ hai cái tiểu bằng hữu mượn quần áo xuyên. Hắn chạy xuống lâu, phòng khách mọi người nghe thấy tiếng bước chân đều quay đầu lại nhìn lại đây. sau đó động tác nhất trí trầm mặc vài giây sau, lại yên lặng mà đem đầu xoay trở về. Trúc Chân Chân chống cằm nửa che lại mặt, sau lâu đều có thể chạy trốn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng là cái gì đại bảo bối ô ô ô. Ứng đội ngươi như thế nào có thể không ôm lão sư xuống lầu đâu. Bậc thang như vậy cao, đối lão sư chân ngắn nhỏ ác ý tràn đầy ngươi biết không? Ứng từ cảm giác được có vài đạo tràn ngập khiển trách ý vị tầm mắt dừng ở trên người mình. Cơm nước xong ta muốn mang đội ngũ hình vuông đi mua quần áo. Có cái gì đề cử? Ứng từ đem bánh mì cắt thành thích hợp tiểu pháp y miệng lớn nhỏ tiểu khối. Một chút uy tiến tiểu pháp y trong miệng. Phương Thập Nhất cúi đầu lột trứng gà xác, tự nhiên vô cùng mà ngậm đi Ứng Từ đưa đến chính mình bên miệng bánh mì khối. Cái miệng nhỏ lại thong thả ung dung mà nhai, đặc biệt ngoan ngoãn. Sở Ca nhìn xem xúc thành tiểu oa nhi bộ dáng đội ngũ hình vuông. Ho nhẹ một tiếng, cái này, ta giúp người Baidu một chút đi, còn có cái gì thích hợp hài tử dùng đồ vật. Cha thiếu bổ lậu một chút, Ứng Từ lau tiểu pháp y bên miệng dính sữa bò mạt. Nhàn nhạt bổ sung một câu, Trúc Chân Chân thanh thanh giọng nói, tận lực thoạt nhìn giống thường lui tới giống nhau bình tĩnh tự nhiên. Ứng đội, ta cũng cùng nhau đến đây đi, tiểu hài tử yêu cầu mua cái gì đồ vật ta rõ ràng, ngươi rõ ràng. Ngươi lại không có mang quá hài tử. Tần Hạo chớp mắt, Trúc Chân Chân đạp Tần Hạo cẳng chân. Ta cảm thấy ta có thể hiện trường làm bài tập, cho các ngươi tuyển cái nào nhãn hiệu dùng tốt cái nào nhãn hiệu có hắc lịch sử không thể dùng, Sở Ca sung phong nhận việc, ta tưởng đang ngồi các vị không ai so được với chúng ta nhất có quyền lên tiếng đi. Thư An Kỳ lấy siêu Việt nàng tuổi bình tĩnh mở miệng. Nàng hoàn xuống tay cánh tay, kéo qua Lục Tiểu Bác. Chúng ta cũng phải đi, vì thế cuối cùng diễn biến thành một đợt người thương trường hành. Ai đều muốn nhìn phương pháp y thí xuyên những cái đó thời trang trẻ emersil Phương Thập Nhất chỉ. Đồng ý cùng Ứng Từ hai người đi cấp chính mình chọn lựa quần áo mới. Hắn hơi nhấp miệng, nhéo góc áo, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, chỉ là trầm mặc mà ôm chính mình kia điệp quần áo đứng ở phòng thử đồ cửa. Không chịu đi vào. Thẳng đến cuối cùng Ứng Từ đem người oanh đi, nói thật, như vậy đáng yêu tiểu pháp y, Ứng Từ cũng không nghĩ cấp những người khác nhiều xem vài lần. Ta thật sự đến xuyên này vài món sao? Phương Thập Nhất mang điểm trẻ con phì trên má lộ ra khó có thể lý giải biểu tình. Hắn từ kia điệp bị nhét vào chính mình trong lòng ngực trong quần áo. Rút ra một kiện liền thể màu vàng Pikachu, có một đôi tiểu lắng tai. Còn có một cái tia chớp dường như cái đuôi. Phương Thập Nhất phi thường khẳng định chính mình mặc vào cái này quần áo sao? Giống như là cái đại hào Pikachu. Còn có một kiện là thất tinh biểu trùng. Lại hoặc là dưa hấu trùng. Phương Thập Nhất nhẫn nại mà nhìn Ứng Từ. Nhấp phấn nộn nộn môi. Lại lần nữa xác nhận. Nghiêm túc sao? Ứng Từ trong đầu hiện lên mấy cái hình ảnh. Phi thường tin tưởng tiểu pháp y sẽ thực thích hợp này vài món quần áo. Nhưng là hắn đem này vài món từ Phương Thập Nhất trong lòng ngực trừ đi. Chỉ vào dư lại kia đôi nói. Này đó là đủ rồi, tiểu pháp y lộ ra nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhàng bộ dáng. Chiều Ứng Từ giơ lên một cái cười. Chạy vào phòng thử đồ. Ngài hài tử thật ngoan, nhân viên hướng dẫn mua sắm đi tới. Nhìn cái này tuổi trẻ lại xoái khí phụ thân, lại không có phát hiện bất luận cái gì nữ nhân ở hắn bên người. Hài tử mụ mụ đâu? Ứng Từ nhìn mắt đối phương, không có đáp lời, chỉ là đem trong tay kia vài món quá phận đáng yêu liền thể y giao cho đối phương. Tất cả đều trang lên, nhân viên hướng dẫn mua sắm dừng một chút. Hơi kinh ngạc mà nhìn hắn. Thượng một giây nàng còn nghe thấy đối phương nói cho đứa bé kia không cần thiết xuyên này đó. Ứng Từ hơi nhíu mi, nhân viên hướng dẫn mua sắm thực mau hoàn hồn, lập tức tiếp nhận đối phương trên tay quần áo. Hơn nữa thân thiết mà dò hỏi, bên này còn có càng nhiều kiểu dáng liền thể y, ngài muốn đến xem sao? Ứng Từ nhìn mắt không nhiều ít động tĩnh phòng thử đồ. khẽ gật đầu, đứng lên, liền ở ly phòng thử đồ không xa giả áo chỗ đó chậm gì gì mà chọn quần áo. Hắn tầm nhìn có thể đem phòng thử đồ chung quanh tất cả đều bao quát ở bên trong. Nhân viên hướng dẫn mua sắm liền đứng ở ứng từ bên cạnh. Từ ứng từ trong tay tiếp nhận từng cái truyền đạt quần áo. Nàng nhìn nam nhân tùy ý lại mang theo vài phần thong dong ưu nhã động tác. Suýt nữa cho rằng chính mình là ở Tây Trang Cao Định trong tiệm làm hướng dẫn mua. Nàng nhìn xem chính mình trong tay đàng yêu đến kỳ cục liền thể y. Một giây kéo về hiện thực, hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ nhìn chính mình trong tay càng ngày càng nhiều quần áo. Nhịn không được ra tiếng hỏi, này đó đều phải sao? Ân, trang lên, ứng từ dừng lại động tác, tựa hồ chú ý tới chính mình tuyển đến có chút quá phận nhiều. Hắn dừng một chút, hơi híp mắt, che giấu trụ chính mình trong nháy mắt ngượng ngùng. Hắn chỉ cần nghĩ phương thập nhất mặc vào này đó quần áo. Ở chính mình trước mặt không tình nguyện mà cố lấy miệng lầu bầu cũng hảo. Hoặc là dứt khoát không sao cả mà tư chi đại trương ghé vào trên giường hô hô ngủ nhiều. Quần áo phía sau cái đuôi sẽ chi lăng lên, lại hoặc là mềm như bông mà dán ở hắn trên mông. Hắn liền nhịn không được muốn tất cả đều bắt lấy tới. Ứng từ nghe thấy phòng thử đồ chỗ đó truyền đến một chút động tĩnh. Tiểu pháp y nhỏ như muỗi kêu ngâm thanh âm biệt biệt nữ nữ mà từ phòng thử đồ màn che sau truyền. Ra, ứng từ, người ở đâu, có thể tiến vào một chút sao? Ta ở, ứng từ trả lời, xoay người đi qua, nhân viên hướng dẫn mua sắm tại chỗ sửng sốt một giây. Tiểu hài tử rất có cá tính, trực tiếp kêu nhà mình cha tên đầy đủ, giống như cũng thực đáng yêu a, mềm mềm mại mại, nãi thanh nãi khí, đổi ai bị hô tên đầy đủ đều sẽ không có tính tình. Ứng từ đi vào phòng thử đồ, liền thấy Phương Thập Nhất ăn mặc một cái quần yếm, bên trong phối hợp hắn cấp tuyển kia kiện minh hoàng sắc tay áo áo lót. Ngực địa phương còn có một quả hồng tâm. Một chi quy bản mũi tên xuyên tim mà qua, tiểu pháp y ngượng ngùng mà bối chiều ứng từ, nãi thanh nãi khí mà nhỏ giọng nói, người giúp ta kéo kéo sau lưng khóa kéo, ta kéo không đi lên, tiểu pháp y duỗi tay ngắn nhỏ ở sau lưng lung tung chỉ. Ứng từ xem qua đi, liền thấy khóa kéo thiết kế ở quần yếm trung tuyến thượng. Từ xương cùng chỗ đó khởi, kéo đến trên cùng, quần yếm bản hình thực hảo. Bao đến tiểu pháp y tròn trịa mông càng viên, hắn mặt đỏ lên, nhỏ giọng hướng ứng từ xin giúp đỡ. Ứng đội cảm thấy chính mình trái tim liền cùng tiểu pháp y trên người quần áo giống nhau. Bị một mũi tên chọc trúng, này một thân thế nào? Phương pháp y hỏi, ứng đội miễn cưỡng duy trì được trên mặt biểu tình, nhàn nhạt gật đầu, có thể, khác đều thử qua sao? Ứng từ lại hỏi, Phương Thập Nhất nhấp môi. Lắc đầu, biết lớn nhỏ có thể xuyên là đến nơi đi. Không cần thử nữa. Hắn thử mà hỏi lại. Thí xuyên như vậy tính trẻ con quần áo thật làm người e lệ. Phương pháp y cào cào gương mặt. Xin tha mà nhìn ứng từ. Vậy dựa theo ngươi kích cỡ làm hướng dẫn mua đều lấy thượng ứng từ khoan dung mà nói. Không nhịn xuống xoa xoa tiểu pháp y đầu. Đem những cái đó quần áo tất cả đều giao cho hướng dẫn mua. Hướng dẫn mua lấy quá quần áo thời điểm, theo bản năng thoáng nhìn Phương Thập Nhất trên chân tiểu giày ra. Nhịn không được nói, tiểu hài tử chân thực mềm còn không có trường hảo. Tuy rằng tiểu giày ra thực đáng yêu rất đẹp, nhưng cũng không nên tổng xuyên như vậy. Hay là nên lấy thoải mái là chủ ứng từ nghe vậy như suy tư gì gật gật đầu. Nói thanh tạ, hướng dẫn mua chỉ nghiêng đối diện đồng hài khô. Bên kia các người có thể đi dạo, đế muốn mềm một ít, hậu một ít, phương pháp y suy sụp tiếp theo khuôn mặt. Không khỏi phân trần mà bị ứng từ ôm tới rồi đồng hài khô. Hết chương.